Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, chương 91, chiến lóc gia tộc. Ngày hôm sau sáng sớm, người mặc chiến trang Grey, Bernal, lần nữa hộ tống Fergus tử tước đám người đi tới chiến đài. Alice thương thế trên người nặng hơn, ít nhất phải tĩnh dưỡng mấy ngày mới có thể chiến đấu. Bằng không mà nói, sẽ tăng thêm thương thế trên người. Bernal trên người mặc dù đồng dạng có tổn thương, bất quá ngược lại là cũng không tính quá nghiêm trọng. Thân là trung vị huyết chiến sĩ, thân thể của hắn so Alice càng thêm cường hãn, cho nên thương thế trên người cũng không có Alice nghiêm trọng. Bất quá vẫn như cũ sưng nửa bên mặt, tuy rằng đã bôi lên dược cao, nhưng Clip ra tay quá ác, hiển nhiên cũng không phải là một ngày liền có thể tiêu sưng. Đi vào chiến đài, Grey cùng Bernal cũng không có leo lên chiến đài, mà là cùng Fergus gia tộc đám người đứng ở chiến đài một góc. Bởi vì lập tức sẽ bắt đầu đối chiến, cũng không phải là Fergus gia tộc cùng Locke gia tộc, mà là Bessemer gia tộc cùng Richie gia tộc. Fergus gia tộc cùng Locke giữa gia tộc chiến đấu được an bài tại này sau, thế mà khôi phục được nhanh như vậy, chẳng lẽ là phục dụng? Ở giữa Richie gia tộc người xuất hiện thời điểm, Grey trên mặt vẻ mặt biến kinh ngạc, nguyên bản hôm qua mặt sưng phù đến so Bernal càng thêm nghiêm trọng, Clip trên mặt sưng đỏ cư nhiên đã hoàn toàn biến mất, căn bản nhìn không ra hôm qua đã từng bị Grey một chân đá ở trên mặt, thậm chí rơi qua hai cái răng dấu hiệu. Không chỉ có như thế, hai người đi động tác nhẹ nhõm, đồng dạng nhìn không ra bị thương dấu hiệu, này tuyệt không bình thường. Làm đả thương hai người người, Grey hết sức rõ ràng trên thân hai người thương thế nghiêm trọng trình độ. Cho dù là không nằm ở trên giường, cũng tuyệt không có khả năng như thế nhẹ nhàng như thường đi lại. Hừ, Richie gia tộc đồ tốt còn thật không ít. Fergus tử tước cũng nhìn thấy màn này, hắn hừ lạnh một tiếng, hơi có vẻ diễu diễu nói, phụ thân, là phục dụng ma dược. Bernal nhíu mày, hỏi, Fergus tử tước gật đầu, quả nhiên, Bruce trên mặt lộ ra quả nhiên chi sắc, có thể nhanh như vậy chữa trị hai người thương thế trên người, cũng chỉ có ma dược mới có thể làm được. Hiển nhiên hai người hẳn là phục dụng ma dược. Ma dược, phổ thông thuốc phía trên, ủng có đủ loại công hiệu thần kỳ thuốc, như có được nhanh chóng tự lành công hiệu, như để cho huyết lực cấp tốc khôi phục công hiệu, như có được để cho người ta trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng vọt công hiệu. Công hiệu có thể nói là rất nhiều, hơn nữa cũng 10 phần thần kỳ. Trình độ nào đó nói, ma dược xem như cùng ma lực vũ khí ngang cấp tồn tại. Mà vật như vậy luyện chế tự nhiên cũng là 10 phần không dễ. Chẳng những sở dược liệu cần thiết cực kỳ chân quý, càng là đối với luyện dược sư đẳng cấp có cực cao yêu cầu. Chỉ có luyện dược đại sư mới có năng lực luyện chế. Hơn nữa còn không có thể bảo chứng 100% xác suất thành công. Này liền tạo thành loại vật này cực kỳ chân quý, thậm chí có thể nói là có tiền mà không mua được. Nếu không có tương ứng con đường, thậm chí có kim tệ cũng mua không được. Grey lúc trước vừa tới đến thế giới này thời điểm, liền bởi vì gặp chuyện mà lọt vào trọng thương, vì thế mà cố ý nuôi nửa tháng tổn thương. Nếu là lúc đương thời một bình có thể chữa trị ma dược, tuyệt đối sẽ không tiêu tốn thời gian dài như thế. Chiến đấu rất nhanh liền bắt đầu. Thủ trước đạp lên chiến đài chính là Clip cùng Jolly. Một người tay cầm đoản đao, một người tay cầm trường thương. Leo lên chiến đài sau, rất nhanh liền đưa trước tay. Clip bằng vào tốc độ thỉnh thoảng du tẩu tại Jolly chung quanh. Jolly thì là cầm trong tay trường thương, trận địa sẵn sàng. Thỉnh thoảng một thương đâm tới, không khí nổ vang, mau lẹ uyển như thiểm điện. Bạch, mấy lần thăm dò sau, Clip bắt đầu vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển. Di động càng thêm mau lẹ. cũng càng thêm khó lòng phòng bị. Jolly thì là dần dần có áp lực, thỉnh thoảng bởi vì vội vàng ngăn cản, bị chấn động đến rút lui. Huyết lực cũng khôi phục rồi. Nhìn thấy clip đã liên tục mấy lần vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển, Gray không khỏi con mắt nhắm lại. Hiển nhiên clip dùng thuốc không chỉ có chữa trị thân thể thương thế thuốc, cũng tương tự có khôi phục huyết lực thuốc. Bằng không mà nói, đối phương không có khả năng có thể vận dụng nhiều như vậy lần huyết lực. Quả nhiên không hổ là lục tử tước gia tộc đứng đầu. Rush trong lòng ghen tị, Fergus gia tộc hẳn là không có hai loại ma dược, bằng không mà nói không có khả năng không lấy ra cho hắn cùng Bernal dùng. Hơn nữa hắn cảm thấy loại này ma dược khả năng rất lớn cũng là Sydney gia tộc đối với Richie gia tộc. Đặc thù tài nguyên nghiêng một loại, dù sao hai thứ đồ này giá trị đều là cực cao. Trên chiến trường hoàn toàn có thể trở thành cứu mạng chi vật. Trên chiến đài, chiến đấu có kết quả. Bồng, một bóng người bay rớt ra ngoài, ném tới chiến đài bên ngoài. Người này là Cliff. Mặc dù vận dụng huyết lực tăng phúc tốc độ di chuyển cho Jolly rất lớn áp lực, làm Jolly mấy lần ở vào trong nguy hiểm, nhưng Jolly vẫn là gánh vác áp lực. Bằng vào tự thân thiên phú chiến đấu, bén nhạy bắt lấy clip công kích khoảng cách, một thương đem clip chọc ra chiến đài. Bất quá nàng tự thân cũng là tiêu hao rất nhiều, một thương đem clip chọc ra chiến đài sau, lập tức từng ngụm thở hổn hển. Sau đó, Timothy lên đài, chiến đấu lần nữa tiến hành. Lần này thể lực đại lượng tiêu hao Jolly cũng không thể hoàn toàn ngăn trở Timothy điên cuồng công kích, bị đánh bại. Cuối cùng, hạ vị huyết chiến sĩ Chai Kami Betsemer lên đài. Mặc dù cố gắng chiến đấu, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại địch Moji, bị một đao đánh xuống chiến đài. Đến tận đây Richie gia tộc cùng Betsemer gia tộc đối chiến kết thúc. Richie gia tộc cuối cùng chiến thắng, rõ ràng có thể nhìn thấy Richie tử tước sắc mặt tốt hơn nhiều. Mặc dù bại bởi Fergus gia tộc, nhưng cuối cùng đánh bại Betsemer gia tộc, xem như vãn hồi một chút mặt mũi. Tất nhiên, đại giới cũng là to lớn. 4 bình ma dược, chí ít cũng là số ngàn kim tệ. Mấu chốt nhất chính là không có con đường, có tiền cũng mua không được. Nên chúng ta thấy Richie gia tộc cùng Betsemer gia tộc chiến đấu kết thúc, Bernal hít sâu một hơi nói: Bernal ca ca, nếu không từ ta cái thứ nhất bên trên. Gray nhìn thoáng qua đối phương vẫn như cũ sưng mặt, hơi lo lắng nói: đối phương huyết lực đại lượng tiêu hao, trên người lại có thương tích, khả năng rất lớn sẽ không là A-Rep cùng Moray đối thủ. Thậm chí khả năng trong chiến đấu làm thương thế tăng thêm. Không cần, cái nào sợ không phải là đối thủ. Ta cũng muốn tiêu hao hắn một chút thể lực, để ngươi nhẹ lòng một ít. Bernal lắc đầu, tốt a, vậy ngươi cẩn thận, thực sự không được liền nhận thua. Thấy hắn như thế kiên trì, Gray cũng không nói thêm lời. Mặc dù đối mình thực lực có chút tự tin, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối. Tại đối mặt hai cái người cùng cảnh giới xa luân chiến thời điểm, vẫn như cũ bất bại. Bernal lên đài tiêu hao hai người ở trong một người trong đó thể lực, xem như lúc này sáng suốt nhất quyết định, không có quá nhiều kéo dài. Bernal đi lên chiến đài, mà Locke gia tộc một phương thì là A-Rep đi lên chiến đài. Bernal, người thương thế trên người còn không có khôi phục, người bây giờ có thể phát huy bao nhiêu thực lực? Nhìn thoáng qua Bernal sưng mặt, cùng hôm qua Bernal trên người bị clip bổ trúng địa phương, A-Rep trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói: không nhọc người hao tâm tổn trí. Bernal hừ lạnh, phải không? Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. A-Rep khóe miệng có chút dương lên. Sau một khắc, siêu, cầm trong tay hai thanh màu đen dao găm, hắn hướng về Bernal đánh tới. Hai thanh màu đen thiết mộc dao găm liền tựa như hai cái lợi chảo, hướng về phía Berno gọt đi. Siêu, Berno thì lả lách mình hướng về phía bên cạnh tránh né. Tránh thoát A-Rep tấn công. Hắn cũng không có cùng đối phương chính diện giao thủ ý tứ. Fergus gia tộc không phải Bessemer gia tộc. Gia tộc ở trong chẳng những có hắn vị này trung vị huyết chiến sĩ, còn có Gray vị này trung vị huyết chiến sĩ. Căn bản không sợ xuất hiện thế hòa cục diện. Lấy hắn hiện tại tình huống thân thể, nếu là có thể cùng A-Rep lấy thế hòa kết thúc, ngược lại là kiếm lời. Hừ, A-Rep hiển nhiên là không cho phép dạng này chuyện phát sinh. Cùng trước đó cùng Bessemer gia tộc thời điểm chiến đấu khác biệt. Đánh cho cực kỳ cấp tiến. Một kích không trúng, lần nữa nhào về phía Berno. Bá, bạch, tiếp liền xuất thủ. Trong tay hai cây dao găm nhanh chóng gào thét, càng không ngừng công hướng về phía Berno. Bành, Berno dù sao có thương tích trong người, thân thể còn lâu mới có được trước kia linh hoạt. Hơn nữa hôm qua huyết lực cũng tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại chỉ khôi phục một chút, bị A-Rep nắm lấy cơ hội, một chân đá vào trên người, tê, bay rớt ra ngoài rơi xuống đất. Berno lúc này liền hít sâu một hơi. A-Rep một chân không là bình thường hung ác, trực tiếp đá vào hắn bị clip bổ tới địa phương, lập tức dẫn đến hắn thương càng thêm bên trên. Hắn mặc dù nhịn đau muốn đứng lên tránh né đã nhào tới A-Rep, bất quá cuối cùng vẫn là bởi vì đau đớn chậm nửa nhịp, bị A-Rep đem dao găm gác ở trên cổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.